Đặc biển về Xà Quý Phi. Chương 8, góc truyện audio.com. Miêu Hoàng thượng dùng đầu lưỡi của mình ôm lấy lưỡi rắn lạnh lẽo. Không có hai tay chống đỡ. Cả người y ngã vào lồng ngực của Xà Tị. Tư thế yếu đuối khiến cho Xà Tị duỗi ra hai tay nắm giữ eo của Miêu Hoàng thượng. Bỗng nhiên, Miêu Hoàng thượng phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Phía sau Xà Hành mang ra một chút thịt của chàng đạo nặng nề thao tiến vào bên trong hậu huyệt. Lúc này y ngồi ở trên Xà Hành của Xà Tị, mà Xà Hành đã bị ngồi đè ép trên bụng nên Xà Tị vặn vẹo thân rắn kéo Xà Hành qua lại rằng co hoa huyệt. Hai mảnh hoa môi bị trà đạp đến lăn qua lăn lại. Hoa hạch thoải mái càng ngày càng cứng. Từng cái gai thịt đâm vào miệng hoa huyết ma sát bên ngoài nhục đạo làm đến bên trong nhục đạo vì dục cầu bất mãn mà co giật. Hận không thể liếm Xà Hành. Cầu Xà Hành thao đi vào trà đạp hoa huyết, mị độc từng chút một nuốt chửng lý trí của Miêu Hoàng thượng. Toàn thân da thịt chỉ cần đụng vào liền sản sinh cảm giác khiến người ta thích thú sảng khoái đến hoa mắt. Tất cả chỉ còn dư lại cảm giác hoa huyết bị ma sát. Hậu huyệt bị thao đến vui sướng, nhận ra được con ngươi của Miêu Hoàng thượng phóng to hơn. Xà Tị nắm cằm của Miêu Hoàng thượng thấy khóe miệng của Miêu Hoàng thượng chảy xuống một dòng nước bọt. Con ngươi phóng to tham lam có thể thấy rõ ràng y đang bị tình dục khống chế. Y đung đưa eo mông, liều mạng ma sát Xà Hành, nhưng trong đầu lại nghĩ không muốn bắn nhanh như vậy. Y rên rỉ, thật thoải mái, rất thoải mái. Đuôi rất thô, chậm không nên bị đuôi thao mà bắn. Xà Tị, thao chậm, Xà Tị nắm lấy đôi mông của Miêu Hoàng thượng. Ép buộc Miêu Hoàng thượng nâng cao nửa người trên. Nó cúi người ngậm một núm vú, giống như trẻ con mút sữa mà mút vào núm vú. Núm vú chỉ chốc lát liền bị mút đến sưng đỏ. Hai đầu vê đỏ hồng đứng thẳng ở trên cơ ngực của Miêu Hoàng thượng. Xà Tị mê luyến liếm hết mồ hôi nên lồng ngực của Miêu Hoàng thượng dùng mặt ma sát trên cơ ngực của Miêu Hoàng thượng. Cuối cùng liếm cắn gắt gao cái đuôi mèo của Miêu Hoàng thượng. Hoàng thượng, còn muốn Xà Tị thao huyệt sao? Nó nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đã mất khống chế lộ ra cảm giác như dã thú đói khát. Miêu Hoàng thượng vẫn nhẫn nhịn không bắn bị Xà Tị vừa hỏi liền theo bản năng há mồm. Miệng vừa buông lỏng đuôi mèo ra sự nhẫn nhịn lúc nãy toàn bộ trôi theo dòng nước. Tính khí sung huyết cứng rắn lập tức phun ra tinh dịch. Hoa huyết không khống chế tự phun ra đi em thủy. Hậu huyệt bị đuôi rắn lấp đầy chỉ có thể co giật. Khó nhịn phun ra một ít dịch ruột non. Miêu Hoàng thượng không nói ra được. Vô ý thức phát ra tiếng mèo kêu. Hai con ngươi dường như tan rã. Hoàng thượng rốt cục cũng bắn ra Xà Tị liếm liếm trên miệng của Miêu Hoàng thượng. Xà Hành to lớn đẩy hạ thể của Miêu Hoàng ra những gai thịt va chạm với quy đầu tính khí mẫn cảm. Nghiền nát linh khẩu bị kích thích hơi mở ra, chảy ra tàn dư tinh dịch. Xà Hành theo quy đầu đi xuống ma sát, phảng phất giống như tay của tình nhân âu yếm từ quy đầu đến gốc rễ của tính khí. Thế nhưng hai cái Xà Hành kẹp lấy tính khí để tính khí ở hai cái Xà Hành ra vào. Cảm giác hơi đâm nhói hóa thành khoái cảm mãnh liệt làm bụng dưới của Miêu Hoàng thượng nhất thời co giật. Đuôi rắn thâm nhập hậu huyệt cũng đồng thời kịch liệt thao làm. Mỗi lần đều chuẩn xác thao đến điểm mẫn cảm, liên tục thao điểm mẫn cảm, Miêu Hoàng thượng bị khoái cảm đánh tan thần trí, kẹp chặt thân rắn, chủ động dùng mông ma sát Xà Hành. Thật thoải mái, chậm thật thích, Miêu Hoàng thượng muốn nuốt hai Xà Hành để càng thêm thoải mái y hơi nâng mông lên. Sau đó ngồi lên trên Xà Hành, hai cái Xà Hành mọc đầy gai thịt chen ở giữa hai chân. Y thả lỏng hoa huyết, để hoa huyết có thể nuốt một cái Xà Hành, hoa huyết từ lâu đã mềm ướt kích động phun ra đi em thủy. Nhưng tình huống hoa huyết nhỏ bé không người trợ giúp căn bản nuốt không nổi Xà Hành dữ tợn. Miêu Hoàng thượng bất lực thấy Xà Hành trượt ra ngoài, khát vọng mà nhìn Xà Tị, thấy Xà Tị không có ý trợ giúp, y lè lưỡi, híp mắt liếm môi của Xà Tị nói, chậm yêu khanh, dùng Xà Hành của khanh thao nát chậm, chậm đồng ý chết ở dưới khấu của khanh. Miêu Hoàng thượng đứt quãng nói. lời nói dâm đãng từ trong môi mỏng của y thốt ra. Một giọt diêm thủy cũng nhỏ xuống ở trên xà hành. Xà Tị nghe vậy, đầu óc phù một tiếng nổ tung, cái gì cũng không còn sót lại. Hắn dùng lưỡi rắn cuốn lấy lưỡi của Miêu Hoàng thượng để Miêu Hoàng thượng không cách nào thu đầu lưỡi về. Hai tay đẩy ra hai mảnh hoa môi, một cái xà hành sượt qua hoa hạch đứng vững ở trước miệng huyệt. Hình dáng xà hành giống như đóa hoa hung tàn từng tấc một đỉnh tiến vào hoa huyệt mềm mại. Miêu Hoàng thượng cảm thấy hoa huyệt bị xà hành vừa to vừa dài triệt để mở lớn ra. Gai thịt cũng mở ra, có thể là mị độc có tác dụng, y cũng không cảm thấy đau đớn. Gai thịt nghịch tiến về phía trước ma sát nhục bích, sản sinh cảm giác chướng chướng nhưng thoải mái. Xà Tị, xà hành của khanh, quá lợi hại, a hát a, quá thô, rất chướng, a, meo, chậm không chịu được, a, hoa huyệt từ ngoài vào trong mở ra. Đuôi rắn phối hợp với xà hành tiến vào hoa huyệt dùng tốc độ đánh xuyên vào hậu huyệt. Hậu huyệt thích thú làm cho cảm giác đau chướng phía trước không quá khó chịu. Hoa huyệt căng hẹp bao vây xà hành, bên trong nhục bích khát khao co rút thông qua xà hành truyền vào trong đầu Xà Tị. Nó nhanh chóng cử động cái đuôi bên trong hậu huyệt nhắm ngay điểm mẫn cảm mô phỏng cách hoạt động của gậy massage chạy bằng điện. Một luồng khoái cảm như điện lưu từ xương đuôi của Miêu Hoàng thượng truyền đến. Miêu Hoàng thượng hơi nhướng cao khóe mắt, rên rỉ khi lên cao trào. Diêm thủy phun trên xà hành, Xà Tị nhân cơ hội đem xà hành cắm xuống đến cùng đem hoa huyệt căng hẹp thao mở lớn hơn. Diêm thủy từ nơi hai người kết hợp văng ra tung tóe. Bắp đùi của Miêu Hoàng thượng run run, xà hành quá mức to dài đem hoa huyệt nhét đến tràn đầy. Nhục bích đè ép xà hành, không kiêng kỵ những gai thịt ở mặt trên như một cái miệng nhỏ tham lam liếm láp mỗi một cái gai thịt hưởng thụ gai thịt đâm vào nhục bích sinh ra khoái. Cảm kỳ diệu, Miêu Hoàng thượng thoải mái liên tục co rút lại hoa huyệt. Tính khí bán cương của y theo hoa huyệt co rút lại run lên một cái sau đó lại ngẩng đầu lên. Tính khí phía dưới hoa huyệt đỏ đến mức không còn nhìn ra hình dáng. Hoa môi lật lên lộ ra miệng huyệt ngậm lấy xà hành. Miệng huyệt chống đỡ đến cực hạn, hoa huyệt theo miệng huyệt co rút lại mà run rẩy, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Xà Tị lôi kéo hai mảnh hoa môi, nhìn kỹ dáng vẻ hoa huyệt nuốt xà hành, không có hai tay chống đỡ Miêu Hoàng thượng hầu như nằm ở trên đuôi rắn. Mở rộng hai chân để Xà Tị nhìn xà hành và một đoạn đuôi rắn cắm vào hai huyệt của y, Miêu Hoàng thượng dùng ánh mắt mê luyến hỏi. Xà Tị, khanh yêu thích dáng vẻ trẫm hiện tại sao? Còn chưa đủ, Xà Tị vuốt nhẹ hậu huyệt của Miêu Hoàng thượng, nó còn muốn cắm vào nơi này. Ý nghĩa trong lòng cũng Xà Tị vừa nổi lên thì một xà hành khác kẹt ở bắp đùi cũng bắt đầu dục ra dục dịch. Đuôi rắn từ hậu huyệt chậm chậm rút ra. Dịch ruột non thuận theo chảy ra, Xà Tị dùng hai tay đẩy hai cánh mông của Miêu Hoàng thượng ra. Một cái xà hành đứng vững ở hậu huyệt đã tạm thời không đóng lại được. Sau đó từng tấc xâm phạm tiến vào tràng đạo. Meo, Miêu Hoàng thượng phát ra một tiếng khóc rưng rức như mèo kêu. Tràng đạo một lần nữa bị thao mở khi cả cây xà hành toàn bộ đi vào hết mới ngừng lại. Hai huyệt động phân biệt cắm vào một cái xà hành, cách một tầng màng thịt đáng thương, Miêu Hoàng thượng mỗi lần hô hấp đều cảm giác được bên trong nhục bích bị gai thịt đâm vào thì sảng khoái đến co rút lại. Tất cả đã vào bên trong rất chướng rất căng, Xà Tị thở hổn hển nói, lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm vào mặt Miêu Hoàng thượng, nói, thuộc hạ rất muốn quấn chặt thân thể Hoàng thượng, một bên thao hai cái huyệt của Hoàng thượng. Một bên khẩu giao cho Hoàng thượng, nếu như là người khác e không làm được một bên thao huyệt một bên khẩu giao. Nhưng Xà Tị là rắn thân thể có thể tùy ý uốn lượn. Mặc kệ tư thế khó như thế nào nó cũng có thể làm được. Miêu Hoàng thượng chỉ cần tưởng tượng hai xà hành toàn là gai thịt hết sức thao hai huyệt. Hình ảnh những gai thịt đâm vào hoa huyệt và hậu huyệt ra ra vào vào thì toàn thân y đều hưng phấn đến run cầm cập. Xà Tị, chậm, Miêu Hoàng thượng mới vừa muốn nói chuyện, Xà Tị liền khóa chặt miệng môi của y, Xà Tị có khuôn mặt âm nhu tuyệt đẹp kết hợp với đôi mắt màu lục bích hình thành một vẻ đẹp quỷ dị. Đôi lông mày dài mà ôn nhu cùng với đôi môi đỏ bừng rất giống như trong truyền thuyết của nhân gian là một mỹ nhân xà xinh đẹp nhưng hung tàn. Miêu Hoàng thượng cảm giác mình chân chính đã nằm ở trong tay mỹ nhân xà. Không chỉ ở tiên giới được mỹ nhân xà khai bao hoa huyết hơn nữa còn để mỹ nhân xà hiện ra một nửa hình rắn. Dùng xà hành khai bao luôn hậu huyệt, Hoàng thượng không cần nói chuyện, cẩn thận cảm thụ xà tị. Xà tị vừa nói vừa giơ lên đuôi rắn màu đen cuốn lấy thân thể của Miêu Hoàng thượng sau đó ghim lại thân thể của Miêu Hoàng thượng khiến Miêu Hoàng thượng ngồi vào trên xà hành. Xà tị nhẹ nhàng đung đưa thân rắn tráng kiện nhẹ nhàng lay động trong phạm vi nhỏ nhưng xà hành giống như đóa hoa đâm vào rút ra bên trong hai huyệt. Cài thịt lôi ra nhục đạo nộn hồng rồi lại đâm vào bên trong hai huyệt. Miêu Hoàng thượng chỉ cảm thấy nhục đạo và tràng đạo bị đại lực khao làm. Hoa hạch thỉnh thoảng sượt đến gai thịt xà hành, khoái cảm sắc bén làm y liều mạng đè xuống eo khố. Để gai thịt ma sát vào hoa hạch càng nhiều, hai mảnh hoa môi mở ra, trở nên càng ngày càng căng đầy màu sắc càng ngày càng đỏ hơn. Lần đầu tiên bị xà hành thao nhưng hậu huyệt rất nhanh thích ứng với gai thịt của xà hành. Xà hành công kích điểm mẫn cảm kích thích hậu huyệt phân bố ra dịch ruột non. Hậu huyệt trơn chợt phát ra tiếng xì xì xì xì khi thao huyệt làm dịch ruột non chảy xuống ở trên cánh mông. Đôi cánh mông vểnh cao trên dưới sóc này tạo ra những làn sóng thịt. Xà hành thô to màu đỏ tươi ở giữa hai cánh mông trắng nõn nhanh chóng thao làm. A a a, xà hành đụng vào dưới đáy nhục đạo. Một hồi tiếp theo một hồi va chạm ma sát cái miệng nhỏ. Địa phương tối tư mật bị thao như vậy làm bụng dưới Miêu Hoàng thượng co rút nhanh. Tựa hồ như đang ngăn cản đối phương thao cái miệng nhỏ. Nhưng mà tính khí hưng phấn chảy ra dâm dịch, hậu huyệt cũng thật chặt kẹp lấy một cái xà hành khác đuôi càng lúc càng siết chặt. Hết phần 8, cách chương.